Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Lục Lão Đại nhìn mấy huynh đệ. Lục Lão Nhị và Lục Lão Tam đều một mặt tức giận, rất là không phục, chỉ có Lục Lão Tứ lập tức cúi đầu, làm bộ như không thấy được ánh mắt của Lão Đại. Hắn không phải kẻ ngu, loại người này hắn sẽ không đi theo. Mấy người Lão Đại quá ngu, lát nữa chắc chắn sẽ bị tức phụ Ngũ Lang thu thập. Nhìn Lão Tứ sợ hãi, ba người Lục Lão Đại càng là giận không chỗ phát tiết. Lần nào Lão Tứ cũng như vậy, một chút khí khái nam tử hán cũng không có. Vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy, Tứ đệ muội còn đạp Lão Tứ một cước. Đây không phải là để cho vợ cưỡi lên đầu sao, sao có thể chứ? Cổ oai phong tà khí này, làm sao cũng phải ép xuống. Thế là ba người cũng không quan tâm Lão Tứ sợ hãi. Lục Lão Đại vẻ mặt tức giận vỗ bàn, nghe làm càng. Lục Lão Nhị cũng vỗ bàn theo, để thế nào? Các ngươi muốn lật trời rồi. Lục Lão Tam hừ lạnh, vì nếu các ngươi không muốn tiếp tục sinh hoạt nữa, vậy hiện tại liền đưa các ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Ba người nổi giận như vậy, khiến mấy người Lục Đại Tẩu vốn đã có tư tưởng xuất giá tòng phu thâm căn cố đế, sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt là câu nói phía sau, muốn đưa bọn họ về nhà mẹ đẻ, cái này sao có thể được? Theo bản năng liền muốn chịu thua, nhưng Kiều Diệp đã mở đầu, tự nhiên phải đè ngược lại mấy người Lục Lão Đại kiêu ngạo. Bằng không sau này mấy người này lại nhịn không được muốn làm phù đệ ma, thỉnh thoảng bị đám người cha chồng tội giật dây tác yêu tác quái, còn quản thế nào? Hôm nay Út Lão Lục chính là một ví dụ. Người ta giật dây một cái, mấy người liền cầu xin Lão Thái Thái, vì vậy nàng cũng lại vỗ bàn, mặt bàn trong nháy mắt lại nứt ra mấy cái khe, càng lắc lư, cảm giác nếu vỗ tiếp thì sẽ tan thành từng mảnh. Nàng nhìn ba người Lục Lão Đại, nói, để bản thân các ngươi sai rồi, bị Út Lão Lục lợi dụng, dùng làm đao để sai sử. Từng người một không có đầu óc, thế mà còn bắt nạt mấy bá mẫu của ta như vậy. Chẳng lẽ các ngươi thấy mẹ chồng ta xinh đẹp hơn mấy bá mẫu, lại biết ăn mặc, lúc này mới nhịn không được muốn thương tiếc. Cha chồng ta bị mê đến không rõ, các ngươi cũng bị mê hoặc. Ê, lời này vừa ra, mấy bá mẫu lập tức hoài nghi nhìn về phía trượng phu, càng nghĩ càng cảm thấy thật có khả năng. Hồ ly tinh kia không cần xuống đất, mỗi ngày ở huyện thành dưỡng, bọn họ tự nhiên không cách nào so sánh. Nếu không ai lúc còn trẻ mà không phải là cô nương xinh đẹp chứ. Tức phụ lão ngủ mỗi, lần về quê, gọi bọn họ nam nhân đều nũng nịu gọi ê đại ca, ê nhị ca, ê tam ca, ê tứ ca. Bọn họ nghe mà cảm thấy nàng ta làm ra vẻ, những nam nhân này nghe xong sợ là thân thể đều mềm nhũn đi. Khó trách Út Lão Lục nói với bọn họ vài câu, bọn họ liền lập tức chạy tới cầu tình bà giúp nàng ta. Thì ra căn bản không phải là bởi vì thanh danh của lão ngủ, mà là đau lòng thương tiếc hồ ly tinh kia. Bọn họ nói những lão gia này, sao lại chiếu cố ngủ phòng huyện thành như vậy, thì ra cũng bị hồ ly tinh kia mê hoặc tâm. Đừng nói là mấy bá mẫu, ngay cả Lục Lão Thái Thái cũng không nhịn được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mấy nhi tử. Bà vốn muốn ngăn cản Kiều Diệp, trước đó cũng cảm thấy mấy con dâu đã nói nhảm cái gì. Có đệ muội nhà ai lại đi làm quần áo cho đám người đại bá, đây không phải là không đứng đắn sao? Nhưng bây giờ nếu mấy đứa con trai cũng bị hồ ly tinh kia mê hoặc, thì thật sự là thiếu thu thập, khó trách sẽ đến cầu tình cho em dâu mình. Cũng không biết tránh hiềm nghi, còn nói cái gì thê tử của mình mặc y phục mới là chà đạp, hồ ly tinh kia mặc y phục mới là nên làm. Bà nghe không nổi nữa, ba người Lục Lão Đại trừng to mắt, tức giận đến mặt càng đen hơn, đi các ngươi. Nói hiu nói vượng cái gì vậy? Mặc dù là cảm thấy ngủ đệ muội nũng nịu, so với bà nương nhà mình đẹp hơn nhiều, mang ra ngoài cũng có mặt mũi. Thỉnh thoảng sẽ hâm mộ diễm phúc của ngủ đệ không cạn, nhưng bọn họ nào dám đi nhớ thương đệ muội chứ? Phi. Bọn họ không phải loại người đó, Kiều Diệp cũng trừng mắt nhìn bọn họ, đi vẻ mặt các ngươi vừa nhìn đã thấy chột dạ. Ta hỏi các ngươi có cảm thấy, mẹ chồng ta so với mấy bá mẫu đẹp hơn không? So với bọn họ có phong tình vận vị hơn? Các ngươi có từng hâm mộ cha chồng ta cưới một cô vợ xinh đẹp lại biết ăn mặc như vậy không? Lại cường điệu, lại nói thật, bằng không thì sẽ bị sét đánh. Ba người Lục Lão Đại bởi vì câu nói cuối cùng của nàng, sắp sửa phủ định mà nuốt xuống. Đây quả thật là từng có nhưng bọn họ thật sự không có ý nghĩ khác đối với ngũ đệ muội, thuần túy là so sánh với lão nương nhà mình. Mặt ba người Lục Lão Đại nghẹn đỏ bừng, ngươi, ngươi đừng nói lung tung, vừa nhìn bộ dáng ba người, không phải chính là chột dạ cùng không dám phản bác sao? Ba người Lục Đại Tẩu thấy thế, trong nháy mắt lạnh một nửa. Tính cách Lục Nhị Tẩu nóng nảy nhất, trực tiếp bổ nhào về phía nam nhân của nàng, chính là đánh loạn một trận. Được, ngươi không có lương tâm, thật đúng là bị hồ ly tinh kia mê hoặc. Năm đó lão nương cũng là cô nương nổi danh xinh đẹp trong thôn. Nếu không gả cho ngươi, làm sao lại biến thành lão nương? Ngươi, kẻ mất lương tâm thế mà ghét bỏ ta, cảm thấy hồ ly tinh kia rất tốt, khó trách kiếm tiền liền đưa cho nhà lão ngủ, thì ra là muốn đi nuôi hồ ly tinh kia. Lục đại tẩu và lục tam tẩu cũng tức giận đến mức độ này. Bị lục nhị tẩu ảnh hưởng, không nhịn được cũng đánh về phía nam nhân nhà mình, vung bàn tay đánh loạn một trận. Người không có lương tâm, quá không biết xấu hổ. Chúng ta chỗ nào không bằng hồ ly tinh kia, chúng ta nếu không xuống đất, cũng ăn ngon mặc đẹp, bảo dưỡng thật tốt, cũng sẽ không kém nàng. Lục tứ tẩu vừa mới chuẩn bị nhào vào, dục vọng cầu sinh của lục lão tứ vô cùng mạnh nói, Tề thê tử, ta vẫn luôn đứng về phía các ngươi. Ta không thương tiếc với hồ ly tinh trong thành, ngược lại rất đáng ghét, thật ra hắn cũng thỉnh thoảng hâm mộ lão ngũ nhưng không thể thừa nhận được, hơn nữa hiện tại xem ra, quả thật không được lòng tức phụ lão ngũ kia. Hồ ly tinh kia dưỡng tốt như vậy, còn không phải đều là bởi vì hút máu bọn họ sao, chỉ là điểm ấy, hắn nên chán ghét. Lục tứ tẩu thấy trượng phu vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này mới hồ nghi hỏi, ngươi thật không thương tiếc hồ mị tử kia, lục lão tứ lập tức nói, vậy ta cam đoan là thật, nếu ngươi không tin, về sau tiền ta kiếm được, kiên quyết không đưa đi huyện thành, lại vội vàng bổ sung, đi về sau ta mua cho ngươi quần áo mới, không tiện nghi cho lão ngũ và thê tử hắn nữa. Lục tứ tẩu nghe xong, lúc này mới hừ hừ, vậy ta tin tưởng ngươi một lần, thì nói xong còn nặng nề vương tay, nhéo eo lục lão tứ một cái, nhưng nếu để ta phát hiện, ngươi cũng thương tiếc thích hồ ly tinh kia, xem ta có thu thập ngươi thật tốt hay không. Lục lão tứ đau đến nhếch miệng, lại nói, y vâng, vâng, Kiều Diệp liếc mắt nhìn lục lão tứ một cái, không thể không nói trong mấy huynh đệ lục gia, ngoại trừ cha chồng tồi ra, vị này cũng có thể tính là người thông minh. Ngược lại là có thể trọng dụng, mà lục lão đại, lục lão nhị và lục lão tam, loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, vẫn nên làm việc cho tốt là được. Mà lúc này ba huynh đệ lục lão đại, mặc dù bị thế tử cào nhưng vẫn phân thần thấy được biểu hiện của lão tứ, càng cảm thấy quá mất mặt. Tên này sợ thành như vậy, sau khi ra ngoài, đừng nói là huynh đệ của bọn họ. Lục lão đại cũng dùng hết kiên nhẫn, đưa tay kiềm chế cánh tay của vợ mình, ngươi thật sự là quá kỳ cục. Lại nháo, ta sẽ phải đánh trả. Lục đại tẩu lúc này đã tức điên rồi, ngươi đánh đi. Đánh chết ta, ngươi liền dễ dàng đi huyện thành tìm hồ ly tinh kia. Lục lão đại đau đầu không thôi, vì nói lung tung cái gì vậy, chúng ta cùng vợ lão ngủ không có nửa điểm quan hệ, những bà nương này cố tình gây sự. Thật sự là quá phiền phức. Lục đại tẩu lại không tin, y vừa rồi ngươi cũng không phủ nhận, lại khóc nói, ngươi là đồ không có lương tâm, ta ở nhà hầu hạ ngươi cùng một nhà già trẻ, ngươi còn có ngoại tâm, ngươi. Lục lão đại càng nghe càng phiền, trực tiếp hất người ra ngã trên mặt đất, ngươi lão nương này biết cái gì, nghe người khác nói lung tung vài câu liền nói bậy theo. Nếu ngươi còn hồ nháo, ta sẽ đưa ngươi về nhà mẹ đẻ, động thủ đánh vợ, hắn chưa từng làm. Cũng không xuống tay được nhưng dù thế nào cũng phải trị lão nương này một lần. Lục đại tẩu nghe xong càng khóc, dữ dội hơn, ngồi dưới đất vừa vỗ vừa mắng, lời ngươi thật mất lương tâm, để lục lão đại nhịn không được, đi tới kéo nàng lên, để bây giờ ta sẽ đưa ngươi về nhà mẹ để náo loạn. Lục đại tẩu lại giãy giụa, để ta không đi, sai cũng không phải là ta. Nàng dâu bị đưa về nhà mẹ đẻ, là bị người trong thôn cười, nàng mới không muốn mất mặt nhưng lục lão đại lại quyết tâm, muốn chỉnh đốn vợ. Thuận tiện để hai đệ muội khác cũng yên tĩnh. Thế là cưỡng ép kéo nàng đi ra ngoài, đương nhiên, chủ yếu cũng là bị dọa, cũng không phải thật muốn đưa nàng về nhà mẹ đẻ, mà đúng lúc này, Kiều Diệp đưa tay bắt lấy tay lục lão đại, chỉ bóp một cái, lục lão đại liền đau đến mức buông cánh tay lục đại tẩu ra, còn không đợi hắn tức giận, Kiều Diệp đã kéo cổ áo của hắn, ném hắn bay ra ngoài cửa. Nàng tức giận nói, y hiện tại ta rất tức giận, ta sắp phát bệnh rồi. Nàng chú ý lực đạo và độ cao. Cho nên lục lão đại ném ra cũng sẽ không bị thương gì, bằng không bọn họ bị thương, chẳng những phải bỏ tiền mời đại phu mua thuốc, còn chậm trễ làm việc nhưng dọa hắn một chút, vẫn không thành vấn đề. À, nghe được tiếng kêu thảm thiết của lục lão đại, người trong phòng đều ngừng tay đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Đặc biệt là lục lão nhị và lục lão tam vốn dĩ cũng chuẩn bị kéo vợ về nhà mẹ để lại càng không nhịn được cảm giác tê cả da đầu. Tức phụ Ngũ Lang này cũng quá bưu hãn, vợ của bọn họ ở trong thôn, bị người ta nói thành là người đàn bà chanh chua. Thật sự nên để những người đó đến xem, cái gì mới là người đàn bà hung hãn thật sự. Kiều Diệp chuẩn bị tốt giết gà dọa khỉ để lập uy, hơn nữa còn không chuẩn bị chỉ là giết một con. Bởi vậy nàng xoay người nhìn về phía lục lão nhị và lục lão tam. Nàng bóp bóp nắm tay, trầm mặt nói, từ nhị bá, tam bá, vừa rồi có phải các người cũng muốn đưa nhị bá nương cùng tam bá nương về nhà mẹ đẻ không? Làm hỏng thanh danh của bọn họ, che lấp cho mẹ chồng sau của ta, như vậy mới có thể tranh công với kế bà của ta. Lục lão nhị và lục lão tam muốn học máu, mặt càng nghẹn đỏ hơn, ngươi đừng nói hưu nói vượng, nhưng vừa nhìn hai người cũng có chút chột dạ. Bọn họ quả thật muốn học lão đại, dọa đưa mấy bà nương này về nhà mẹ đẻ. Về phần đằng sau cái gì mà tranh công với vợ lão ngủ, đó thuần túy là do tức phụ Ngũ Lang nói nhảm, nhưng Lục Nhị Tẩu và Lục Tam Tẩu lại không cho là như vậy. Xem bộ dáng chột dạ của bọn họ, càng tức giận hơn nhưng lại đánh không lại nam nhân nhà mình, vừa rồi gãi gãi giống như gãi ngứa cho bọn họ vậy. Gần đây, vì Lục Tam Tẩu ở chung nhiều nhất với Kiều Diệp, vì thế buông nam nhân nhà mình ra, ủy khuất khóc nói với Kiều Diệp, để tức phụ Ngũ Lang, người phải làm chủ cho chúng ta. Lục Nhị Tẩu đối với nam nhân nhà mình cũng là miệng cọp gan thỏ, cũng buông hắn ra, ngược lại nhìn về phía Kiều Diệp, để tức phụ Ngũ Lang. Bọn họ chính là ghét bỏ chúng ta là bà già mặt vàng, bị hồ ly tinh mê đến mức cũng không biết đông tây nam bắc. Nhìn thấy hồ ly tinh kia bị nương đưa về nhà mẹ đẻ, bọn họ liền đau lòng. Nếu đưa chúng ta về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó người ta đều đến cười nhạo chúng ta, giúp hồ ly tinh kia chia sẻ tiếng mắng đấy, càng nói càng cảm thấy chuyện là như vậy. Hận không thể hiện tại đi Úc gia, đem hồ ly tinh kia bắt ra đánh một trận, Úc lão Lục kia, cũng nhất định là hồ ly tinh sai sử đến xúi dục nam nhân các nàng. Mấy người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Cái mông nam nhân nhà mình không sạch sẽ nhưng hồ ly tinh kia cũng không phải thứ tốt, muốn lập tức đi bắt cho hồ ly tinh kia mất hết mặt mũi. Bọn họ đều nhất trí coi Úc Uyển Chi là người đáng ghét nhất, càng quyết định sau này nhìn nam nhân nhà mình, tuyệt đối không đưa một văn tiền cho huyện thành, lại nuôi dưỡng hồ ly tinh kia tốt như vậy. Về phần lão Ngũ, đầu cũng không biết xanh bao nhiêu, còn che chở hồ ly tinh như vậy. Nam nhân nói hoài không hiểu rõ như vậy, về sau sợ là cũng sẽ không, giống như là tức phụ Ngũ Lang nói, so với trông cậy vào lão Ngũ Bạch Nhãn Lang kia, còn không bằng trông cậy vào nàng. Tức phụ Ngũ Lang đáng tin hơn phu thê lão Ngũ nhiều. Về sau cũng đừng nghĩ mấy phòng bọn họ lại cung cấp nuôi dưỡng ngũ phòng. Nếu không đến lúc đó người hưởng phúc là hồ ly tinh, người vất vả lại là các nàng. Nghĩ đến liền nghẹn khuất tức chết người, không thể không nói, chiêu châm ngòi thổi gió này của Kiều Diệp rất thành công. Úc Uyển Chi trở thành địch nhân của nữ nhân Lục gia, được công nhận là địch nhân, liền đới đối với cha chồng tội cũng chán ghét oán hận. Lục lão nhị tức muốn điên, cái này là cái gì với cái gì? Mặc dù hắn thấy Ngũ Đệ muội xinh đẹp trẻ tuổi còn rất có phong tình, cảm thấy lão Ngũ có diễm phúc, thật sự không nghĩ lung tung những thứ khác. Hắn giơ tay lên dọa Lục Nhị Tẩu, người bà nương này còn nói lung tung, ta liền đánh ngươi. Lục Nhị Tẩu tức giận đến nghiến răng, ngươi đánh đi, đánh chết ta, ngươi đi tìm hồ ly tinh lấy lòng. Nàng ta đã sớm không ưa mấy người chị em dâu bọn ta, ngươi đánh ta, nàng ta khẳng định nũng nịu cảm tạ nhị bá ca này của ngươi. Lục lão nhị tức điên, giơ tay muốn vung xuống nhưng mà lực đạo lại thu lại, chủ yếu là muốn để cho bà nương này câm miệng đừng nói lung tung. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn làm người thế nào, nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, đã bị Kiều Diệp bắt được. Nhị bá, ngươi dám động vào một ngón tay của nhị bá nương ta thử xem. Hiện tại ta vô cùng tức giận. Nói xong nàng kéo cổ áo Lục lão nhị, cũng trực tiếp hất người bay ra ngoài phòng. Tiếp theo nhìn về phía Lục lão tam. Lục lão tam nghe thấy nhị ca cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại thấy tức phụ Ngũ Lang nhìn mình, không nhịn được có chút sợ hãi. Kiều Diệp đi về phía hắn, hắn không ngừng lùi về phía sau, Ngũ, tức phụ Ngũ Lang, ngươi, ngươi muốn làm gì? Kiều Diệp nhíu mày, để các ngươi chọc ta tức giận, cho nên ta phát bệnh đấy, để Lục lão tam, nhà đầu này phát bệnh thật dọa người, hắn sợ. Lục tam tẩu nhìn thấy nam nhân nhà mình như vậy, chẳng những không đau lòng, còn cảm thấy rất hả giận. Nam nhân chết tiệt này, trước đó bởi vì nàng một mực sinh con gái, liền thường xuyên oán giận nàng không biết sinh, bây giờ còn chơi trò tâm địa gian dảo. Bị hồ ly tinh kia mê hoặc, càng ghét bỏ nàng người vợ Tào Khang này. Hắn nên được tức phụ Ngũ Lang thu thập thật tốt. Kiều Diệp thấy Lục lão tam quay người chạy đi, không để cho hắn chạy, tiến lên bắt lấy vạt áo sau lưng hắn, cũng vung bay ra ngoài giống như hai người kia. Sau đó người trong phòng lại nghe được một tiếng hét thảm. Lục lão tứ rụt cổ lại, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, vừa rồi hắn không có phạm phải tội ngu xuẩn giống như mấy ca ca của mình, bằng không trong số những người bị ném đi này, tất có hắn. Đám người Lục Đại Lang cũng nhìn rụt cổ, bị dọa không nhẹ. Tức phụ Ngũ Lang quá hung hãn đáng sợ, cha của bọn họ khổ người lớn như vậy, nàng lại dễ dàng một tay ném người bay ra ngoài. Cái bàn kia cũng thế, đập hai cái liền nứt ra, bọn họ hoài nghi nàng đến thêm một chút, bàn khả năng sẽ chia năm xẻ bảy. Nếu như đánh vào người cha bọn họ, nghĩ như vậy, hắn càng không khỏi nuốt nước bọt, càng quyết định về sau trêu chọc ai, đều tuyệt đối không trêu chọc tức phụ Ngũ Lang, thật là đáng sợ. Không nhịn được còn nhìn về phía Lục Thiều, ném ánh mắt đồng tình đáng thương cho hắn, nhưng lại phát hiện ánh mắt Ngũ Lang nhìn về phía Kiều Tam Nha, vậy mà mang theo nụ cười, còn một bộ dáng vẻ giống như là lấy vợ hắn làm vinh. Mấy người Lục Đại Lang, tê, xong, Ngũ Lang xong đời. Hắn hoàn toàn bị vợ hắn ăn đến gắt cao rồi. Tuy rằng các nữ quyến cảm thấy cha ruột, bá bá, thúc thúc có chút thảm nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút thoải mái. Cả đám đều sùng bái bội phục Kiều Diệt, thậm chí còn nhiều thêm ánh mắt ỷ lại. Tức phụ Ngũ Lang chẳng những có thể để bọn họ ăn ngon mặc đẹp, còn có thể bảo vệ bọn họ, quá lợi hại. Kiều Diệt ném xong ba đại hán, liền đi tới trước mặt mấy bá nương, dịu dàng dỗ dành các nàng, ngươi đừng khóc, về sau nếu bọn họ còn dám bắt nạt các ngươi, đây không phải còn có ta sao? Lại nói, đây bọn họ về sau nếu còn dám thương tiếc mẹ chồng ta, ta liền đánh gãy chân bọn họ. Mấy người Lục Đại Lang giật giật khóe miệng, nhịn không được ở trong lòng vì, cha bọn họ đốt một cây nến. Bọn họ tin tưởng, tức phụ Ngũ Lang tức giận phát bệnh, thật đúng là làm ra được loại chuyện này. Mấy người Lục Đại Tẩu thì đều cảm động không thôi, bọn họ lớn từng này, vẫn là lần đầu tiên được người che chở như vậy. Mặc dù đây là cháu dâu nhưng lại cảm thấy so với nam nhân bọn họ còn cao lớn uy mãnh đáng tin hơn, vì vậy đều gật đầu, còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, ê đúng, bọn họ về sau nếu còn dám đưa tiền cho hồ ly tinh kia, giúp hồ ly tinh kia, ngươi liền đánh gãy chân bọn họ. Đám người Lục Đại Lang nhìn thấy bộ dáng mẹ mình, điên rồi, đều điên rồi. Làm gì có vợ nào yêu cầu cháu dâu đánh gãy chân chồng mình? Mẹ của bọn họ đều bị mang đến điên rồi, không khỏi có chút đồng tình với cha mình, quá thảm rồi. Nhưng cha mình vì Ngũ Thẩm mà ra sức đưa tiền, để bọn họ ăn không ngon mặc không tốt, có vẻ như cũng có chút đáng đời. Lục lão thái thái không ngờ tức phụ Ngũ Lang lại phát bệnh vì chuyện này. Thói quen vừa phát bệnh liền đánh người này, làm cho bà cũng có chút sợ hãi. Bà vừa đau lòng ba đứa con trai bị đánh, vừa cảm thấy ba người đáng đời. Bà thở dài, mấy nhi tử lo lắng cho hồ ly tinh kia, muốn ra tay với tức phụ của mình, cũng không trách tức phụ Ngũ Lang tức giận như vậy. Tính tình của lão thái thái rất yêu hận rõ ràng. Bây giờ Kiều Diệt là cháu dâu bà thích nhất, cho nên làm cái gì, bà cũng có thể giúp tìm một cái cớ. Mà hiện tại Úc Uyển Chi chính là con dâu bà chán ghét nhất, chỉ cần nhắc đến đối phương, bà liền tức giận. Bà đi tới cửa nhìn ra bên ngoài. Ba nhi tử đã ngồi dậy, nhìn qua tuy rằng trên mặt mang theo thống khổ nhưng cũng không có bị thương gì. Trái tim bà cũng thả lỏng. Quả nhiên tức phụ Ngũ Lang có nặng nhẹ, chỉ dọa mấy tên ngu xuẩn. Bà trầm mặt cảnh cáo mấy đứa con trai, thì thu hết tâm địa gian dảo của các ngươi lại, về sau lại có dính dáng với hồ ly tinh kia, quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Không cần tức phụ Ngũ Lang ra tay, lão nương đánh gãy chân các ngươi trước. Nếu như truyền ra ngoài rằng mấy đứa con trai, còn có hảo cảm với em dâu, còn thương tiếc nàng ta. Vậy mặt mũi của lão Lục gia bọn họ còn cần hay không? Ba người Lục lão đại, ê, bọn họ thật không có dính dáng gì với vợ lão Ngũ. Sao ngay cả mẹ ruột cũng không tin vậy? Bọn họ oan uổng mà. Nhưng mà tâm tư hâm mộ lão Ngũ cũng hoàn toàn biến mất. Tức phụ lão Ngũ có tốt đến mấy cũng không phải là tức phụ của bọn họ, vì hai vợ chồng kia, bị vợ giận chó đánh mèo, bị tức phụ Ngũ Lang nổi điên thu thập, bị mẹ ruột mắng, cũng không có lời. Mà đối với tức phụ Ngũ Lang, bọn họ về sau cũng không dám trêu chọc nữa. Mẹ kiếp, từng gặp qua người đàn bà hung hãn, chưa từng thấy người nào hung hãn như vậy. Về sau ở trước mặt tức phụ Ngũ Lang, vẫn là cục đuôi làm người đi, bằng không nàng tức giận phát bệnh, tai ương chính là bọn họ, vừa rồi bị ném bay ra ngoài, thật sự là sắp hù chết bọn họ. Đây là nàng hạ thủ lưu tình, nếu nàng đập bọn họ như đập bàn, lúc này bọn họ sợ là đã xương nứt thành từng mảnh không bò dậy nổi rồi. Nghĩ đến đều cảm thấy đáng sợ, càng không nhịn được nghĩ lệch ra, thân thể Ngũ Lang nhỏ bé kia, cũng không biết có chịu, nổi hay không. Mấy người Lục lão đã đứng lên trở lại chính phòng nhưng mà lại đều cách Kiều Diệp rất xa, sợ nàng tức giận phát bệnh đánh người. Kiều Diệp thấy bọn họ sợ hãi mình, xem như bị thu thập ngoan, trong thời gian ngắn khẳng định không dám làm nữa, cũng lười quan tâm bọn họ. Nàng nhìn về phía mấy người Lục đại tẩu nói, đi vì bọn họ tức giận không đáng. Về sau các ngươi cũng ăn mặc thật xinh đẹp, sẽ không kém hơn mẹ chồng sau của ta bao nhiêu. Bọn họ coi các ngươi là bà già mặt vàng, chờ các ngươi trở nên đẹp mắt. Cũng đừng để ý tới loại thôn hán người đầy mồ hôi như bọn họ, cũng không nhìn lại chính bọn họ, rõ ràng không lớn hơn cha chồng ta bao nhiêu tuổi, ai nấy trông cứ như cha của cha chồng ta vậy. Lục nhị tẩu nghe nói như thế, nhìn nam nhân nhà mình đang co rúm cách đó không xa. Trong lòng vui sướng, thầm mắng đáng đời, tức phụ Ngũ Lang thu dọn tốt. Nàng ta đồng ý nói, ơ đúng vậy, bọn họ cũng không tốt hơn chúng ta chỗ nào. So với lão Ngũ, bọn họ chẳng phải vừa già vừa xấu sao? Lục đại tẩu và Lục tam tẩu đều gật đầu, đề đúng đấy, hèn gì không biết xấu hổ ghét bỏ chúng ta. Chúng ta còn chưa ghét bỏ bọn họ đâu. Mấy người Lục lão đại, ê, nhìn nhau, đều mang theo không thể tin được, bọn họ có già như vậy không? Hơn nữa mấy bà nương này thật sự là muốn lật trời, thế mà còn ghét bỏ bọn họ, chỉ là không dám quát tháo nữa, sợ bị tức phụ Ngũ Lang nhân cơ hội thu thập. Kiều Diệp cười nói với mấy người Lục đại tẩu, để đến chọn vải, mỗi người là một bộ xiêm y xinh đẹp, chờ sau khi kiếm nhiều tiền, ta lại mang các ngươi đi Ngân Lâu huyện thành mua trang sức. Thế gian này không có nữ nhân xấu, các ngươi dưỡng một chút, ăn mặc xinh đẹp một chút, sẽ không kém ai. Kiều Diệp khiến mấy người Lục đại tẩu đều thu hồi nước mắt. Trong lòng cũng có xúc động rất lớn, để chúng ta dưỡng một chút ăn mặc đẹp một chút, thật sự không kém hơn so với vợ lão Ngủ. Kiều Diệp gật đầu khẳng định, đây đương nhiên, vốn dĩ các ngươi đều rất tốt, chỉ là trước đó ăn không ngon, lại phơi gió phơi nắng, làn da không tốt liền già đi. Ngũ quan của mấy người quả thật không tính là kém, lúc còn trẻ cũng là cô nương thanh tú. Nàng nói, để nuôi một chút, về sau ta sẽ điều chút cao dưỡng gia thoa cho các ngươi ăn mặc xinh đẹp, bảo đảm cũng đều là tức phụ xinh đẹp nhất trong thôn. Mấy người đều lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong. Dù sao coi như đã làm vợ làm mẹ, nữ nhân cũng không có ai không thích cười. Bình thường bọn họ cũng không ít lần so sánh với những tức phụ khác trong thôn. Hay mà không muốn ra ngoài được người hâm mộ và khen đẹp chứ? Bây giờ bọn họ cũng muốn, bằng không trước kia cũng sẽ không hâm mộ cùng ghen ghét với vợ lão Ngủ. Lục đại tẩu ngồi xuống bên cạnh Kiều Diệp, kéo tay nàng, vẻ mặt cảm động nói, để tức phụ Ngũ Lang, vẫn là ngươi thương chúng ta nhất. Ba người Lục nhị tẩu cũng vội vàng tiến lên, ngồi vây quanh bên cạnh Kiều Diệp. Tức phụ Ngũ Lang, trong nhà này ngoại trừ nương ra, cũng chỉ có ngươi đáng tin nhất. Thật ra bọn họ cảm thấy tức phụ Ngũ Lang đáng tin hơn lão thái thái, chỉ là không dám nói ra. Lão thái thái là người đứng đầu một nhà, lại là mẹ chồng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Kiều Diệp cười nói, đề đúng vậy, trong nhà này ta là người đau lòng các ngươi nhất. Nữ nhân chúng ta chính là phải đối tốt với mình một chút, hơn nữa nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Chúng ta phải tự đoàn kết lại, lời nói xoay chuyển lại nói, ê đương nhiên, loại người như kế bà của ta thì không cần, hiện tại mấy người Lục đại tẩu hận nhất chính là Úc Uyển Chi, ê đúng đúng, loại hồ ly mị tử như bà nhà ngươi thì không cần, trong lòng nàng ta chỉ có người nhà mẹ đẻ, khinh thường những thôn phụ như chúng ta. Cho nên chúng ta về sau, cũng không cần coi nàng ta là người trong nhà, Lục nhị tẩu càng thở phì phò nói, vì nếu để cho ta lại nhìn thấy, nàng ta câu dẫn nam nhân của ta, lão nương thế nào cũng phải tát nàng ta. Lục lão nhị đau đầu không thôi, đi đừng nói lung tung, tức phụ lão Ngủ không có câu dẫn ta. Bà nương này há mồm liền sằng bậy, Lục nhị tẩu cũng đưa tay giữ chặt Kiều Diệp, không còn sợ hắn nữa, còn trừng mắt nhìn hắn, ờ ngươi đến bây giờ còn che chở hồ mị kia, ngươi cũng là người thối không biết xấu hổ. Tức phụ Ngũ Lang, hắn chính là thiếu chỉnh đốn, ngươi đừng khách khí, chúng ta đều là đứng về phía ngươi. Lục lão nhị, ê, nào có thê tử nhà mình để cháu dâu đến đánh trượng phu chứ? Hắn nhìn mấy bà nương này, sợ là cũng bị bệnh điên. Kiều Diệp cảnh cáo quét qua mấy người Lục lão nhị, để sau này các ngươi lại cấu kết làm bậy với người nhà trong huyện thành, ta sẽ rất tức giận. Tiếp theo bóp bóp nắm tay, để chuyện sau đó, các ngươi hiểu đấy, y những cực phẩm của lão Lục gia này, phải vừa đấm vừa xoa. Thỉnh thoảng phải giúp bọn họ y thư giãn y da thịt, nếu không có thể sẽ nhảy dựng. Nữ quyến bên này trước tiên lấy Thu Tâm làm chủ. Nếu bọn họ đi theo tác yêu tác quái, nàng tự nhiên cũng có biện pháp thu thập nhưng xem ra, tốt nhất là thu phục bọn họ. Dù sao oán khí của bọn họ đối với Ngũ Phòng bây giờ không phải nặng bình thường, nàng tin tưởng nếu Úc Uyển Chi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị mấy người chị dâu này đánh nở hoa. Giá trị cừ hận triệt để kéo lên, như vậy là đủ rồi. Khóe miệng mấy người Lục lão nhị giật giật, bọn họ có thể nói không muốn hiểu sao? Đối với tức phụ Ngũ Lang, bọn họ cũng thật sự không có cách nào. Đấu võ mồm không đấu lại, đánh càng đánh không lại. Hiện tại mấy lão nương, thậm chí ngay cả mẹ của bọn họ, đều đứng về phía nàng. Bọn họ còn có thể làm gì? Xem ra sau này vẫn nên hạn chế bớt đi lại với lão Ngủ, có dính chút ánh sáng hay không thì vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Tiếp theo mấy người liền thấy Kiều Diệp, mang theo vợ cùng các con gái bọn họ, vô cùng cao hứng chọn lựa vải vóc. Bàn bạc muốn làm quần áo như thế nào? Các nam đinh cũng không tiến lên, nhưng trong mắt cũng tràn ngập khát vọng. Cha ruột của bọn họ chọc giận mẹ ruột nhưng bọn họ vô tội, cho nên mấy người Lục đại tẩu chọn xong cho con gái của mình, lại giúp các con trai chọn. Ngoại trừ con trai đã có vợ, quần áo của những đứa con khác còn phải do bọn họ làm. Về phần mấy lão gia kia, nói không giúp bọn họ thì không giúp. Tìm hồ ly tinh kia làm đi, hừ, lão thái thái đã có tuổi, ánh mắt không tốt như vậy, đã thật lâu không tự mình làm quần áo, mà là mấy con dâu học Kiều Diệp, chủ động đề xuất một người giúp nàng làm một món. Dỗ được lão thái thái cũng rất vui vẻ. Nhìn con dâu và cháu dâu hiếu thuận bao nhiêu, mà mấy đứa con trai này, một đứa so với một đứa ngốc, thật chướng mắt. Tiếp đó, Kiều Diệp dẫn theo mấy người Lục Tam Tẩu và Nhị Nha đi vào phòng bếp, chặt thịt mà bọn họ mua được. Mấy người Lục lão đại nghe được phòng bếp truyền đến tiếng băm thịt, luôn có chút kinh hãi run rẩy. Lục lão tam không nhịn được, nhìn về phía Lục Thiều đang định trở về phòng, hắn hạ giọng nói, "Ân Ngũ Lang, ngươi thật nên quản lý thê tử cho tốt. Bằng không nàng liền cưỡi đến trên đầu ngươi, còn cưỡi ở trên đầu bọn họ tác oai tác quái." Lục Thiều nhướng mày với hắn, "Ừ nhị bá, ngươi cảm thấy ta có thể quản được nàng không?" Tiếp theo lại chuyển chủ đề nói, đây lại nói, "Ta cũng không cảm thấy vợ ta có cái gì không đúng, cái nhà này có nàng chống đỡ, rất tốt, đầu óc mấy bá bá này của hắn thật không tốt, cho nên kiếp trước cha hắn mang theo người Úc gia đi kinh thành sống những ngày tốt, bọn họ lại bị đuổi đi tiếp tục trồng trọt ở trong thôn." Dùng lời của tiểu tức phụ, cha hắn chỉ cần tẩy não giật dây, ngoại trừ tứ bá tốt một chút, mấy bá bá khác có thể sẽ mụ mị đầu óc. Lục lão nhị nghẹn lời, sau đó lại nhìn Lục Thiều với vẻ đồng tình thở dài, "Y hai, ngươi cũng khó, bày ra một người đàn bà hung hãn như vậy, còn không phải là bị đè ép sao? Ngũ Lang cũng là người đáng thương, không dễ dàng." Lục Thiều không nói gì, hắn cảm thấy tiểu nương tử rất tốt, không cần nhị bá đồng tình chút nào. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc nói, "Gầy ta rất khỏe, càng không cảm thấy khó, không nhọc mấy bá bá quan tâm." Mấy người Lục lão nhị gật đầu qua loa, "Đê được được, chúng ta đều hiểu, bị đàn bà cưỡi trên đầu, nào có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận, bọn họ hiểu." Hai các lão nương trong nhà đều lật trời theo, bọn họ cũng sâu ma. Lục Thiều đầu đầy vạch đen, bọn họ biết cái gì? Thôi, không có cách nào nói, chính hắn biết tiểu tức phụ tốt là được. Trước đó làm ra nhang mũi đều bán hết rồi. Mấy người Lục lão đại cũng đều không chịu ngồi yên. Chờ Lục Thiều về phòng, dẫn con trai con gái tiếp tục làm nhang mũi. Chỉ muốn làm nhiều một chút, ngày mai lại bán nhiều thêm một chút. Lục Thiều cầm nhang mũi như cái tháp nhỏ hôm qua mà điêu khắc. Muốn làm toàn bộ nhang mũi tinh xảo giống như tháp chân chính, phải tự tay điêu khắc mới được. Hắn đoán không đến hai ngày nữa huyện lệnh và Kỷ Tùng Bách sẽ đến tìm hắn mua nhang mũi. Nhang mũi cấp bậc trung đẳng, hắn ngược lại có thể suy nghĩ điêu khắc mấy khuôn đúc ra, làm thành bộ dáng khác. Điêu khắc xong hai hộp, hắn hoạt động thân thể, liền đi viết thoại bản. Mỗi ngày tiểu tức phụ đều sẽ nói cho hắn cố sự tra án huyền nghi, cho hắn linh cảm cùng dẫn dắt rất lớn. Thoại bản mới của hắn đã viết một nửa, qua hai ngày nữa là có thể viết xong, cũng không thể chỉ để cho tiểu tức phụ kiếm tiền, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Viết viết, một mùi thơm từ ngoài cửa truyền đến. Mùi vị này vẫn không giống với mấy ngày trước, tiểu tức phụ biết làm rất nhiều món ăn, cơ hồ đều là những món hắn chưa từng gặp và ăn qua. Nàng tự như một quyển sách, để hắn muốn đọc qua tìm hiểu từng chút một. Một lát sau, Lục Lang ở cửa gọi hắn ăn cơm. Lục Thiều cất bản thảo đứng dậy, trước tiên rửa tay rồi mới vào sảnh chính. Hắn vẫn luôn có thói quen rửa tay trước khi ăn cơm. Hiện tại người của Lục gia trước khi ăn cơm cũng sẽ rửa tay, là tiểu tức phụ yêu cầu. Trước đó trong nhà có mấy đứa trẻ mặc quần áo bẩn thỉu, cũng bị tiểu tức phụ yêu cầu mấy phòng phải dọn dẹp sạch sẽ. Loại tạo thói quen ăn ở sạch sẽ như thế này, hắn cảm thấy rất tốt. Đi vào chính sảnh, hắn phát hiện trong bát mỗi người đều có một viên thịt viên màu đỏ to bằng nắm tay nữ tử, nhưng bàn của nam đinh, trong bát của đại bá, nhị bá và tam bá chỉ có cháo ngô, cùng với một bát dưa muối từ sau khi cải thiện cuộc sống, liền chưa từng xuất hiện nữa. Trên mặt bàn còn có một chén lớn đồ ăn làm bằng đậu hũ đỏ hồng, nhìn ngon miệng. Lục Thiều ngồi vào vị trí của mình, nhìn thịt viên trong bát hương vị đều đủ trước mặt mình, liền đoán được tiểu tức phụ muốn làm gì. Trong mắt hắn nhiễm lên một tầng ý cười, nghĩ thầm ba bá bá đáng đời. Ba huynh đệ Lục lão đại cũng phát hiện, trong bát của những người khác đều có thịt viên, chỉ có bọn họ là chén không. Lục lão đại nhịn không được hỏi, "Đệ tức phụ Ngũ Lang, đây là món gì?" "Chúng ta đâu?" Kiều Diệp nhìn hắn nói. Để cái này gọi là đầu sư tử kho tàu, cũng không chỉ là viên thịt đơn giản như vậy. Về phần vì sao trong bát các ngươi không có, cái này đương nhiên phải hỏi chính các ngươi. Mấy người Lục lão đại đều có chút ngơ ngác, thì hỏi chính chúng ta. Kiều Diệp hừ lạnh nói, đời các ngươi ban ngày vì mẹ chồng sau ta, ghét bỏ, bắt nạt vợ mình. Còn dám động tay động chân, buộc ta tức giận phát bệnh. Cho nên cơm tối hôm nay, đầu sư tử kho và đậu phụ ma bà đều không có phần của các ngươi. Về sau trong nhà này bất kể là ai, làm sai liền phải trừng phạt, chỉ trừng phạt các ngươi ba ngày này cũng không thể giống như chúng ta ăn. Các ngươi giống như là trước kia, hút cháo ăn dưa muối đi, dù sao cũng phải để mấy người nhớ lại những ngày tháng khổ sở trước kia, mới có thể biết quý trọng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại, đừng ý vào là nam nhân, liền muốn ở nhà làm mưa làm gió. Nàng muốn để cho bọn họ biết, cái nhà này bây giờ chính là nàng định đoạt, dám đối nghịch với nàng, vậy sẽ bị cô lập, tiếp tục ăn cám nuốt rau. Ba người Lục lão đại trừng to mắt, ị ác như vậy? Kiều Diệt nhìn hắn nhíu mày, ị ác như vậy? Sao, các ngươi không phục? Y nàng siết chặt nắm đấm, để các ngươi lại chọc ta tức giận. Ba người Lục lão đại nghe xong lời này, trong nháy mắt liền sợ. Nếu đổi thành ngày thường bị đối xử như vậy, chỉ có các nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngon, bọn họ sẽ nhịn không được nhất bàn phát hỏa, nhưng bây giờ lại không dám, sợ chọc nàng tức giận điên lên, lại ném bọn họ ra ngoài. Toàn thân bị ngã đau không nói, còn đặc biệt mất mặt, Lục lão đại ngượng ngùng nói, vậy ta chỉ hỏi một chút. Lục lão nhị và Lục lão tam thấy đại ca đều sợ, bọn họ cũng không dám nổi giận, chỉ có thể nhìn cháo trong chén cùng dưa muối trên bàn của mình. Trong lòng hiện lên nỗi buồn muốn khóc, càng không nhịn được thầm mắng Út lão Lục không phải thứ tốt, làm hại bọn họ bị đánh còn bị phạt. Kiều Diệp thấy bọn họ sợ, lúc này mới cười nói với lão thái thái, đây bà nội, mau nếm thử đây là đầu sư tử con cố ý làm cho bà, mềm mại non miệng. Trên bàn là đậu phụ ma bà, thơm ngon trơn bóng, đều thích hợp cho ngài ăn. Đậu phụ ma bà thả ớt ít, chủ yếu là dùng tương đậu xào, vị kém một chút nhưng đối với người Lục gia mà nói, cũng sẽ ăn rất ngon. Còn phải lên kế hoạch chế tác tương hột, lão thái thái cười từ ái, vì vẫn là ngươi biết hiếu kính ta. Vậy ta liền nếm thử, đầu sư tử cùng đậu phụ ma bà nhìn cũng thấy ngon rồi, lão thái thái cũng không đau lòng tiền, hiện tại trong mắt bà chỉ có mỹ vị. Trước tiên gấp một miếng đầu sư tử, vị mặn mềm mềm, vị mềm xốp vào miệng liền tan, ăn quá ngon, lại gấp một miếng đậu phụ ma bà, quả nhiên thơm ngon trơn bóng. Nếu dùng để ăn cơm, bà cảm giác mình có thể ăn ba bát. Tức phụ Ngũ Lan, tay nghề nấu ăn này của ngươi thật là nhất tuyệt, hai món ăn này ta đều thích, ăn quá ngon. Các ngươi cũng mau ăn đi. Nói xong liền cúi đầu ăn đầu sư tử trong bát trước, chuẩn bị nhanh ăn xong liền múc một bát cơm đậu phụ ma bà. Những người khác thấy lão thái thái ăn ngon như vậy, cũng không nhịn được mà bắt đầu vùi đầu vào ăn. Lúc này chỉ có một cảm giác, ăn quá ngon. Bọn họ phát hiện tức phụ Ngũ Lan mỗi ngày đều đổi cách làm đồ ăn, mà ba huynh đệ Lục lão đại liền không có đồ ăn không ngon. Nhìn thấy người một nhà ăn đến đầu cũng không ngẩng lên. Biết ngay hai món ăn này ngon cỡ nào mà, ba người chỉ cảm thấy đói bụng, bưng cháo lên uống một ngụm, không có mùi vị gì, lại gấp một miếng dưa muối và cháo, hắn lập tức nhíu mày, thật mặn. Trước kia ăn cơm tối như thế này đã quen rồi, còn không cảm thấy có cái gì. Bây giờ lại đột nhiên có chút ăn không nổi nữa, đặc biệt là người bên cạnh đều đang ăn ngon, ba người đều lộ ra vẻ sầu mi khổ nhãn. Lục lão nhị không nhịn được, đưa đũa muốn gắp đầu sư tử trong bát nhi tử muốn nếm thử nhưng vừa đưa qua, Nhị Lan lập tức dời bát đi không cho hắn gắp, lại nhanh chóng đem trong đầu sư tử chén còn thừa lại 1/3, gắp lên nhét vào trong miệng. Lục lão nhị trừng to mắt, ngươi là đứa con bất hiếu. Nhị Lan biểu môi, cha, ngươi nếu muốn ăn thì đi tìm tức phụ Ngũ Lan. Ta cũng không dám để ngươi ăn. Nếu không tức phụ Ngũ Lan tức giận thì làm sao bây giờ, thịt ăn ngon như vậy, chính hắn còn chưa đủ ăn. Hơn nữa nếu hắn hiếu kính cha mình, tức phụ Ngũ Lan sẽ trừng phạt hắn luôn. Hắn không muốn 3 ngày không ăn được đồ ngon, cho nên chỉ có thể bất hiếu. Ai bảo cha hắn bị thu thập là tự tìm. Lục lão nhị, nhi tử không dám cãi tức phụ Ngũ Lan, chẳng lẽ hắn lại dám? Mà lúc này mấy người Lục Đại Lan, cũng một mặt phòng bị nhìn cha mình. Dưới ánh mắt không thể tin được của bọn họ, nhanh chóng ăn một miếng thịt trong bát. Tiếp theo lại xới cơm, đắc ý ăn đậu phụ ma bà. Ba huynh đệ Lục gia nhìn thấy vậy vừa tức vừa giận. Những đứa con bất hiếu này muốn lật trời giống như mấy lão nương kia đây mà. Lại càng hối hận không thôi. Trước đó bọn họ thật sự là nhiều chuyện, không nên nghe Út lão Lục nói, về nhà lắm miệng. Bây giờ ăn dưa muối uống cháo, chẳng những không cảm thấy no, ngược lại càng đói bụng, vẻ mặt đắng chát gượng chống đỡ đem cháo uống xong. Quá đáng nhất là, mỗi người chỉ có một bát như vậy, không cho phép múc thêm. Đây không phải là muốn để cho bọn họ đói bụng sao, vừa nghĩ tới có 3 ngày như vậy, ba huynh đệ liền lộ ra biểu lộ sống không còn gì luyến tiếc, quá hối hận. Bộ dáng này khiến các tiểu bối Lục gia đều cảm thán trong lòng, về sau chọc ai cũng không được chọc tức tức phụ Ngũ Lan. Chẳng những sẽ tức giận đánh người, quan trọng là còn trừng phạt cắt xén đồ ăn. Để bọn họ giống như là cha ruột vậy, chỉ có thể nhìn không thể ăn, vậy cũng quá khó chịu đi nhưng mà đối với cha ruột cũng không đồng tình nổi. Ai bảo bọn họ biết rõ tức phụ Ngũ Lan không dễ chọc. Còn nhất định phải làm, hiện tại trong lòng người Lục gia đều hiểu rõ, trước kia trong nhà là lão thái thái nói 1 không 2 nhưng bây giờ lại đổi thành tức phụ Ngũ Lan định đoạt, cho nên sau này tức phụ Ngũ Lan chính là cha mẹ cơm áo của bọn họ. Cơm nước xong, ba huynh đệ Lục lão đại rất khó chịu. Nhưng việc nên làm còn phải làm, vì thế tiếp tục làm nhang mũi cùng cây nến, sau khi Kiều Diệp và Lục Thiều về phòng. Lục Thiều mỉm cười nói với Kiều Diệp, "Ê nương tử, vẫn là nàng có biện pháp, y vừa nhìn bộ dáng ba bá bá là biết bị thu thập ngoan rồi." Kiều Diệp cong môi, "Để đối với bọn họ thì phải hai bút cùng vẽ." Nàng hỏi, "Ừ người nói Úc lão Lục còn tới không?" "Người của Úc gia thật đúng là biết tính toán." Lục Thiều nói, "Vì hai ba ngày này chắc chắn sẽ còn tới, sau khi bọn họ phân tích lợi và hại, liền muốn bà nội cúi đầu. Hôm nay Úc lão Lục đến thôn, hẳn là còn có thể thăm dò được chuyện chúng ta làm nến cùng nhang mũi. Có thể còn có người hỗ trợ nhìn chằm chằm nhà chúng ta, cho nên cha ta bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ biết chuyện chúng ta khen nhang mũi." Kiều Diệp không thèm để ý nhún nhún vai, "Để muốn nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm đi, dù sao chúng ta làm nến cùng nhang mũi bán cũng không phải bí mật." Nàng hừ hừ, "Vậy chỉ cần có ta ở đây, muốn cho người nhà của cúi đầu chịu thua, Úc gia nằm mơ." Lục Thiều thấy nàng thở phì phì mang vẻ ngây thơ, rất muốn giơ tay nhéo mặt nàng nhưng vẫn nhịn được, "Vậy đúng vậy, ai bảo nương tử nhà ta lợi hại nhất?" Kiều Diệp nhíu mày cười nhìn hắn, "Vậy nếu bọn họ có giác ngộ như ngươi, biết nói chuyện như vậy, sẽ không đói bụng." Lục Thiều cười khẽ, "Vì vậy bọn họ khẳng định không cách nào so với ta." Để bên kia, Úc gia, Úc Uyển Chi bị Úc lão Lục nói bệnh nằm trên giường, lúc này tinh thần sáng láng ngồi ở chính phòng, nhìn đồ ăn trên bàn, cùng với bát đựng thức ăn, trên mặt không hiện ra đáy mắt lại ghét bỏ không được. Huynh muội Lục Châu Cẩn cũng giống như vậy. Nếu không phải không có cách nào, bọn họ mới không muốn ăn, chỉ hy vọng kế phụ nhanh chóng đón bọn họ trở về. Úc Uyển Chi nhìn Úc lão Lục hỏi, "Ờ ngươi làm xong việc rồi sao?" "Xác định hai ngày nay mẹ chồng chết tiệt của ta sẽ để cho tướng công đến đón chúng ta trở về, tiểu đệ vào trong thôn thuyết phục mấy người Lục lão đại, là nàng ta nghĩ. Dù sao nàng ta hiểu rất rõ người của Lục gia, biết ra tay từ nơi nào là tốt nhất." Úc lão Lục nhìn ra được tỷ hắn ghét bỏ trong nhà, cũng không muốn ở lâu. Nhưng người trong nhà, thật ra cũng không muốn để bọn họ ở lâu. Vợ hắn tối hôm qua liền oán giận, tỷ tỷ hắn cùng một đôi nhi nữ quá nuông chiều, cái gì cũng ghét bỏ bất mãn. Trước đó mẫu tử ba người bị Chu gia đuổi ra ngoài về, nhà mẹ đẻ, thời gian trong nhà so ra kém hiện tại, không phải cũng không dám oán giận sao. Từ sau khi gả cho Lục Thanh Vinh về huyện thành, sau khi về nhà mẹ đẻ lại bắt đầu ghét bỏ, quá khó hầu hạ. Trong lòng hắn cũng có chút không vui nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao tiền đồ sau này của hắn, còn phải dựa vào tỷ phu. Hắn cười gật đầu, "Đệ tỷ cứ yên tâm đi, mấy người Lục lão đại đã bị đệ thuyết phục rồi, y những người kia không có tâm nhãn gì, cũng không cần phí sức gì, đã bị hắn thuyết phục." Úc Uyển Chi biết trong nhà chỉ có tiểu đệ khôn khéo có năng lực nhất, "Đệ được, vậy ta sẽ chờ hai ngày, trượng phu tự mình đến tiếp, cùng bà để trượng phu đến đón, là hai việc khác nhau. Dù thế nào bà ta cũng phải để cho đám người lão thái bà kia cúi đầu chịu thua trước. Nếu không, trở về huyện thành, lại thỉnh thoảng tới một lần, nàng ta cũng không chịu nổi. Hơn nữa hôm qua tiểu thư Liêm gia phái người đến thăm nhi tử, ý là trưởng bối Liêm gia đồng ý hôn sự của hai người, cho nên để bọn họ mau chóng trở về huyện thành, thời cơ tới là có thể tới cửa cầu hôn. Nàng ta đã nghe nói, Liêm Xuân Nghĩa kia bị tước đoạt tư cách khoa cử vì tiểu tiện chủng, còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc con trai nàng kết thân với Liêm gia. Không nghĩ tới càng thuận lợi hơn. Nàng ta suy đoán, Liêm gia đồng ý chắc là có ý định để nàng ta áp chế thu thập tiểu tiện chủng, thật ra không cần Liêm gia nghĩ, nàng ta cũng sẽ nghĩ cách thu thập tiểu tiện chủng và nha đầu chết tiệt kia. Từ sau khi gả cho Lục Thanh Vinh, nàng ta chưa từng bị mất mặt lớn như vậy, ngã nhào như vậy. Nàng ta nghĩ nghĩ lại nói, vì từ khi nha đầu chết tiệt kia gả đến Lục gia, đám người bà già chết tiệt kia đã bị nàng dỗ dành, đến đối phó ta, cũng không biết có biến cố gì hay không. Dựa theo hiểu biết thường ngày của nàng ta đối với Lục gia, nhất định sẽ bị đệ đệ của nàng ta thuyết phục, nhưng bây giờ nhà cũ có nha đầu chết tiệt kia. Nàng ta lại có chút không xác định, Úc lão Lục cũng không có xem thường Kiều Tam nha. Hắn nói, ừ nha đầu kia quả thật không đơn giản. Ta nghe ngóng được mấy ngày nay Lục gia làm nến và nhang mũi mang vào thành bán, đều là nha đầu kia nghĩ ra được. Úc Uyển Chi kinh ngạc, lề cây nến kia là Lục gia làm. Úc lão Lục gật đầu, ờ đúng, đều là Lục gia làm. Nghe nói sinh ý cũng không kém. Ngày mai ta đi huyện thành xem sao, sắc mặt Úc Uyển Chi trầm xuống, để đúng là nên đi xem, người Lục gia lại dám lừa chồng nàng ta, nói cây nến kia là bán giúp người khác, đáng ghét. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là chủ ý của nha đầu chết tiệt kia, hừ, kiếm lời bao nhiêu tiền cũng đều phải phun ra cho nàng ta. Nàng ta che ngực nói, ờ có nha đầu chết tiệt kia ở đây, Lục gia cũng không dễ khống chế như trước đây nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Đem nhà đầu chết tiệt kia đuổi ra khỏi Lục gia mới được, việc mua bán cây nến và nhang mũi như vậy, Lục gia làm, cũng chẳng khác gì là của ngũ phòng bọn họ. Út lão Lục hiếp mắt nói, ghê tỷ, nếu nhà đầu chết tiệt kia xúi dục người Lục gia tìm tỷ gây phiền phức. Vậy chúng ta cũng có thể dùng loại biện pháp này đối phó nàng. Út Uyển Chi nhìn hắn hỏi, ý ngươi là để người của Lục gia thu thập nàng. Vợ chồng chúng ta không ở trong thôn, cộng thêm chuyện ta trợ giúp phụ cấp nhà mẹ đẻ, lão thái thái bây giờ đối với ta ý kiến rất lớn. Sợ sẽ không dễ dàng bị giật dây đuổi nha đầu chết tiệt kia đâu, ưu thế lớn nhất của nha đầu chết tiệt chính là cả ngày ở trước mặt đám người lão thái thái châm ngòi thổi gió. Út lão Lục ý vị thâm trường nói với nàng, lần người của Lục gia bị nàng dỗ dành nhưng nha đầu chết tiệt kia không phải còn có nhà mẹ đẻ sao? Ánh mắt Út Uyển Chi sáng lên, đi vẫn là tiểu đệ ngươi thông minh, để đúng vậy, nàng ta suýt chút nữa quên lão Kiều gia. Út lão Lục cười nói, để ta nhất định sẽ giúp tỷ trút giận, chờ xem đi, hai ngày này hắn phải chú ý đến việc làm ăn của Lục gia. Nếu như nến và nhang mũi thật sự dễ bán như vậy, để Lục gia bán ở huyện thành quá lãng phí, việc làm ăn này đặt ở trong tay hắn có thể kiếm được càng nhiều. Chỉ cần chỉnh chết nha đầu kia đi, những người kia của lão Lục gia đối với tỷ tỷ và tỷ phu hắn mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Muốn có công thức làm nến và nhang mũi, liền rất đơn giản. Út Uyển Chi cũng có ý nghĩ tương tự, công thức kiếm tiền kia, phải nắm giữ ở trong tay nàng ta mới được. Lục gia làm được, nhà mẹ để nàng ta cũng làm được. Nhà mẹ đẻ tốt, nàng ta mới càng tốt, ở bên cạnh Lục Thanh Vinh mới càng có tự tin hơn. Út Uyển Chi cười gật đầu, vì vẫn là ngươi thương ta người tỷ tỷ này, ta liền chờ xem. Út lão Lục cho nàng một nụ cười yên tâm. Những người khác của Út gia thấy thế, không hiểu ý cười của hai người, cũng không thật sự nghe hiểu ý của hai tỷ đệ. Mấy huynh đệ khác của Út Uyển Chi đều có chút tư vị, tỷ tỷ, muội muội quả nhiên vẫn là tín nhiệm tiểu đệ nhất. Trong lòng thê tử mấy phòng thì ý kiến rất lớn. Cô em chồng này cũng quá thiên vị Lục phòng. Bình thường mấy phòng khác các nàng hầu hạ dỗ dành ba mẹ con bọn họ cũng không ít. Nếu không phải nể mặt muội phu, tỷ phu, ai thèm nuông chiều ba mẹ con bọn họ. Thật đúng là coi mình là phu nhân thiếu gia tiểu thư nhà giàu ở huyện thành. Ngày thứ hai, Kiều Diệp và Lục Thiều lại dẫn mấy người Lục Đại Lang đi khay nhang mũi và nến. Vừa mới bán được một lúc, Lục Thiều phát hiện Út lão Lục trốn cách đó không xa, thỉnh thoảng lại ngó đầu sang bên này. Điều này nằm trong dự đoán của hắn, dục vọng khống chế của mẹ kế hắn đối với Lục gia rất mạnh, cái gì cũng cảm thấy nên là của ngũ phòng, Út gia cũng muốn kiếm một chén canh. Hôm qua Út lão Lục giả vờ đi vào trong thôn thu lương thực, khẳng định đã nghe ngóng chuyện nhà bọn họ. Sợ là, Út Uyển Chi cùng người Út gia nổi lên tâm tư đối với công thức làm nến và nhang mũi nhưng chỉ cần đối phương dám đưa tay, liền chặt móng vuốt của bọn họ. Hôm nay nhang mũi vẫn bán rất chạy, phần lớn đều là khách quen đến mua. Khách hàng mới thì bị khách cũ điên cuồng tranh mua kéo theo, không ít người cũng đầu óc nóng lên mua 30 khay. Út lão Lục cách đó không xa thấy thế, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo hai mắt tỏa sáng. Hắn đã nghe nói nhang mũi là hương dùng để đuổi mũi, không nghĩ tới nhiều người mua như vậy. Xem ra thật sự có hiệu quả. Hắn tìm đến nơi đây nhìn chằm chằm một hồi, liền thấy người của Lục gia bán đi rất nhiều khay, cũng quá kiếm tiền đi. Nếu hắn lấy được công thức này, thì sẽ đi nhiều thêm mấy chỗ, bán công thức một lần. Như vậy cho dù Lục gia hoài nghi, cũng không có chứng cứ chứng minh là Út gia bọn họ có được công thức, dù sao nhà bọn họ cũng không có bán làm nhang mũi. Thậm chí trong huyện thành, còn có thể coi công thức như nhân tình đưa một phần cho Liêm gia, chẳng những có thể để Liêm gia cướp sạch sinh ý của Lục gia không thể treo vào Liêm gia còn có thể làm chỗ dựa cho hắn, chờ Út gia bọn họ kiếm được tiền rồi lật người, xem người Lục gia còn dám cho tỷ tỷ và bọn họ sắc mặt nhìn không, hắn càng nghĩ càng kích động. Hắn đã sớm muốn làm ăn lớn xông xáo một phen, chỉ tiếc là không có tiền vốn. Hiện tại Lục gia ngược lại đưa tới cửa, chờ người Lục gia đón tỷ tỷ trở về, liền để nàng nghĩ biện pháp lấy được công thức. Nghe nói nguyên nhân ngày mai phải tăng giá, hôm nay người cướp mua nhang mũi càng nhiều, đám người Kiều Diệp còn bán hết sớm hơn hôm qua. Bảo Đại Lang mang theo Tứ Lang tiếp tục bán nến, Kiều Diệp và Lục Thiều dẫn theo Nhị Lang, Tam Lang lại đi mua thịt, Út lão Lục vẫn luôn theo ở phía sau nhìn lén. Nhìn thấy đám Kiều Diệp mua không ít thịt heo thịt dê, còn đi mua gia vị không rẻ, điều này làm cho hắn nhịn không được thầm mắng bà nương này thật biết phá của. Tiền bọn họ tiêu đều là của tỷ tỷ và tỷ phu hắn, hắn nhìn thấy cũng đau lòng. Mấy năm nay Út gia bọn họ đi theo hai tỷ phu, ngày tháng mới dần dần tốt lên nhưng cũng chỉ mấy ngày mới ăn thịt một lần. Phần lớn vẫn là tỷ tỷ đưa về nhà mẹ đẻ nhưng nhìn bộ dáng này của Kiều Tam Nha, cũng không giống như lần đầu tiên mua. Kiều Diệp từng luyện võ. Bởi vì thường xuyên uống linh thủy nên cảm giác rất mẫn cảm. Thân thể này cũng nhạy cảm, cho nên từ lúc khay nhang mũi đã phát hiện ra Út lão Lục, chỉ là không ngờ, đối phương còn theo nhìn lén bọn họ mua đồ. Trong lúc vô tình nàng còn liếc thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ đau lòng. Chuyện này thật không còn gì để nói, nhưng mà đi theo càng tốt hơn, nàng còn sợ Úc Uyển Chi cùng người Úc gia không tác yêu, nếu không nàng còn thu thập đối phương thế nào. Hiện tại đối phương hiển nhiên muốn chủ động đưa tới cửa, Kiều Diệp nghiêng đầu nhìn Lục Thiều, ra hiệu cho hắn một cái. Lục Thiều gật đầu với nàng, tỏ ý hắn biết, Kiều Diệp phát hiện cảm giác và sức quan sát của hắn rất nhạy bén, hai người trao đổi ánh mắt, đều làm bộ không nhìn thấy Úc lão Lục, lại mua chút đồ vật khác, mấy người mới trở về. Nến cũng đã bán gần hết rồi, hôm nay kiếm được không ít tiền, Kiều Diệp liền dẫn mấy người Lục Đại Lang đi tửu lâu, cố ý để Úc lão Lục nhìn thấy, bốn huynh đệ Lục Đại Lang đều có chút thấp thỏm. Đại Lang nói nhỏ với Lục Thiều, "Từ Ngũ Lang, vợ ngươi muốn dẫn chúng ta đi tửu lâu ăn cơm, đây có phải là quá đắt rồi không?" Vốn dĩ muốn nói là có chút phá sản nhưng sợ tức phụ Ngũ Lang không vui. Lục Thiều cho hắn một ánh mắt trấn an, "Ừ, không có việc gì, nghe nương tử ta là được." Nhị Lang nhịn không được nói, "Để sau khi trở về bà nội mắng thì sao? Sống đến lớn như vậy, bọn họ còn chưa từng đi đến những nơi như quán rượu. Nghe nói đi tửu lâu ăn một bữa cơm, cũng phải tốn không ít tiền." Lục Thiều nhìn ra được mấy người kia muốn đi lại không nỡ bỏ tiền, còn sợ mắng lại. Hắn nói, "Lê bà nội sẽ không mắng, các ngươi phải tin tưởng nương tử của ta." Mấy người Lục Đại Lang nhìn Ngũ Lang, một bộ dáng cái gì cũng lấy nương tử hắn cầm đầu, cũng không biết phải nói gì cho phải. Quả nhiên Ngũ Lang là người sợ vợ, thôi. Ăn thì ăn đi. Nếu bà nội muốn mắng, tức phụ Ngũ Lang hẳn là có thể dỗ tốt. Dỗ không tốt, bọn họ liền cùng bị mắng đi. Mấy người vào tửu lâu trong lòng đều rất kích động, lại nhẫn nhịn không giống như nhà quê nhìn loạn. Bọn họ phát hiện Ngũ Lang và vợ hắn rất bình tĩnh, giống như đã tới nơi này rất nhiều lần. Bọn họ nghĩ thầm hai người này giả bộ thật giống nhau, vì thế cũng thả lỏng mấy phần, học hai người bình tĩnh. Tửu lâu không có thực đơn giấy, mà là treo một tấm gỗ viết tên món ăn và giá cả. Tửu lâu cổ đại phần lớn đều là như vậy, gọi là thực đơn bài. Kiều Diệp gọi mấy món muốn ăn, lại nhìn mấy người hỏi, "Để các ngươi muốn ăn cái gì thì gọi." Nam Đinh Lục Gia đều nhận biết một chút chữ, giá cả và thẻ bài vẫn có thể hiểu. Mấy người Lục Đại Lang nhìn thấy giá cả trên bảng thức ăn, kỳ thật liền có chút thấp thỏm, cái này cũng quá đắt đi, vì thế nghe nàng hỏi như vậy, vội vàng nói, "Ê, đủ rồi đủ rồi." Kiều Diệp cũng không miễn cưỡng bọn họ mà nhìn về phía Lục Thiều. Lục Thiều rất nể tình gọi thêm hai món ăn. Mấy người Lục Đại Lang đều nhìn không được cảm thán, Ngũ Lang cũng bị tức phụ hắn dẫn dắt phá của. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Kiều Diệp và Lục Thiều cầm đũa lên, những người khác mới bắt đầu ăn theo. Triều đại dần dân phong cởi mở, nam nữ đại phòng không tính là nghiêm. Nữ tử cũng có thể xuất đầu lộ diện làm ăn hoặc là tìm việc làm. Các tiểu thư thiếu gia của các gia đình giàu có cũng sẽ mời nhau ngắm hoa, dạo chơi ngoại thành hoặc đánh mã cầu. Đương nhiên, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không được, cho nên Kiều Diệp cùng mấy người ngồi ăn cơm, tướng công nàng lại ngồi ở bên cạnh, cũng không có gì. Kiều Diệp ăn mấy món ăn, chỉ cảm thấy chim cút rán không tệ, những món khác đều bình thường. Kiếp trước Lục Thiều ăn ngon mặc đẹp, ăn những món này cũng rất bình thường, vẫn là nương tử của hắn làm ngon nhưng hai người đều không kén chọn, mỗi món đều ăn một chút. Mấy người Lục Đại Lang vốn còn tưởng rằng quán rượu sẽ ăn rất ngon. Ai biết nếm một lần, đều nhịn không được thất vọng. Nếu đổi thành trước kia, những món ăn này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là mỹ vị thượng giai nhưng bây giờ Tam Lang lại nhịn không được nhỏ giọng nói, "Ê, đồ ăn trong tửu lâu này, cảm giác còn không ngon bằng tức phụ Ngũ Lang làm." Ba người khác cũng nhao nhao gật đầu, "Ê, ta cũng cảm thấy như vậy." Kiều Diệp cười nói, "Ê, đây là đương nhiên, ta làm những món ăn kia, tửu lâu đều không có. Cho nên các ngươi phải quý trọng, đừng giống như cha các ngươi, bị người giật dây xúi dục, liền ở nhà tác yêu." Mấy người Lục Đại Lang lập tức tỏ thái độ, "Ê, chúng ta tuyệt đối sẽ không." Kiều Diệp, vì nếu có người hỏi lời khách sáo về công thức làm nến và nhang mũi, các ngươi sẽ nói như thế nào? Lục Đại Lang trả lời, lời ta đã nói không biết, đều là ngươi và các trưởng bối làm ra. Ba người khác nói, để chúng ta cũng thế, từ sau khi bán nến và nhang mũi, trong nhà mới có thể mỗi ngày ăn thịt, bọn họ còn có thể mặc quần áo mới. Bọn họ cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không nói công thức với bất kỳ người nào ở bên ngoài. Kiều Diệp gật đầu, lời ta vẫn tín nhiệm các ngươi. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Tuy nhiên lại không quá tin tưởng đối với cha của mấy người các ngươi, chỉ sợ bọn họ bị cha chồng hay người Úc gia nói một hồi, trúng chiêu đều nói ra hết, cây nến dầu thông chẳng mấy chốc sẽ có người nghiên cứu bắt chước ra, không bao lâu là có thể từ bỏ việc làm ăn này, mà công thức nhang mũi thấp kém. Mỗi ngày phải làm nhiều như vậy, cũng không có khả năng chính nàng vất vả đi làm, cũng làm không hết, cho nên cần nhiều người Lục gia như vậy đến hoàn thành, coi như tách công thức ra, để mỗi người phụ trách nhưng làm ở trong nhà, trừ Phi nàng mỗi ngày không làm chuyện gì khác nhìn chằm chằm mọi người. Nếu không chỉ cần không phải ngốc, đều có thể chậm rãi đoán ra nhang mũi cần những nguyên liệu gì, phải làm như thế nào. Cây nến và nhang mũi cao cấp, cho dù làm như người của Lục gia, bọn họ cũng không phỏng chế ra được. Chỉ riêng việc không ngừng điều hương phối sắc và chạm trổ của Lục Thiều phức tạp đã không phải là thứ bọn họ có thể làm, hoặc là nhớ được. Cho nên nàng mới khiến người của Lục gia đều biết, làm sao mà làm ra được cây nến và nhang mũi. Như vậy cũng có lợi cho đoàn kết của Lục gia, dù sao sau này nàng còn có chỗ cần dùng đến bọn họ. Hơn nữa có chung lợi ích, kỳ thật không cần nàng cường điệu, người Lục gia cũng sẽ rất để ý bảo hộ công thức. Mấy người Lục lão đại trước đó sẽ khuyên nhủ lão thái thái đưa mẹ chồng về, đó cũng là bởi vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ngũ đệ bọn họ, ảnh hưởng đến lợi ích sau này của bọn họ. Mà công thức làm nến và nhang mũi, liên quan đến sinh kế kiếm tiền của cả nhà, bọn họ có ngốc cũng không có khả năng nói ra. Nàng sở dĩ dặn dò như vậy, chủ yếu là vì để cho đám người Lục đại lang chủ động đứng ở trận doanh bên nàng, bắt đầu chậm rãi dưỡng thành thói quen chủ động phòng bị. Đương nhiên, thời khắc nhìn chằm chằm đám người Lục lão đại, cũng có thể khiến đám người cha chồng tồi không thể nào xuống tay, tự rối loạn trận tuyến. Mấy người Lục đại lang cũng rất cạn lời với cha mình, chúng ta sẽ để cho đệ đệ muội muội trong nhà, nhìn bọn họ. Phát hiện bọn họ tiếp xúc với người Úc gia, lập tức bảo mẹ chúng ta đi ngăn cản, bọn họ cũng không muốn để Ngũ Thúc và người Úc gia cầm công thức. Kiều Diệp hài lòng cười cười, để các ngươi có giác ngộ như vậy, chính là đặt lợi ích của Lục gia ở phía trước nhất, rất không tệ. Vậy chuyện theo dõi mấy người bọn họ, liền giao cho các ngươi, đừng xem thường bọn nhỏ trong nhà, theo dõi gì đó là thích hợp nhất, còn sẽ khó làm người lớn phát hiện. Mấy người Lục đại lang thấy tức phụ Ngũ lang tín nhiệm bọn họ như vậy, đều cao hứng không thôi. Từng người một cam đoan, thì yên tâm giao cho chúng ta là được, cơm nước xong xuôi, trước khi ra ngoài. Kiều Diệp thấp giọng nói với mấy người, để Úc lão Lục vẫn luôn theo dõi chúng ta, khẳng định là có ý đồ với công thức làm nến và nhang mũi. Sau khi ra ngoài, các ngươi nhìn bên trái một chút, là có thể phát hiện hắn. Xem xong lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ không thấy được hắn, đừng lộ ra cảm xúc, có việc trở về nói. Mấy trưởng bối Lục gia không thể trọng dụng nhưng tiểu bối lại có thể bồi dưỡng một phen. Đồng thời, cũng phải làm sâu sắc giá trị cừu hận của bọn họ đối với Úc gia, biết người Úc gia là muốn cướp bát cơm của bọn họ. Mấy người Lục đại lang giật mình không thôi, bọn họ vẫn luôn không phát hiện Úc lão Lục đi theo. Sau khi ra cửa đều giả vờ, lơ đãng, nhìn về phía bên trái, quả nhiên thấy được Úc lão Lục rất nhanh lắc mình trốn vào trong ngõ hẻm. Trên mặt bọn họ cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng đều rất tức giận, Úc gia này thật đúng là đánh chủ ý lên cây nến và nhang mũi nhà bọn họ. Quá không biết xấu hổ, mấy người lại ngồi xe bò trở về. Sau khi bọn họ lên xe bò, Kiều Diệp và Lục Thiều phát hiện Úc lão Lục không đi theo nữa, chắc đối phương đã quay về tìm Úc Uyển Chi để thương lượng. Bên kia, sắc mặt Úc lão Lục khó coi, vội vàng đánh xe ngựa trở về thôn. Xe ngựa này là tỷ phu của hắn sợ tỷ tỷ hắn muốn ra ngoài nên đưa để hắn dùng đánh xe đưa tỷ tỷ. Về đến nhà, Úc Uyển Chi cùng một đôi nhi nữ, thấy Úc lão Lục sắc mặt khó coi đi tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Úc Uyển Chi vội vàng mở miệng hỏi, ghê tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Đám người tiểu tiện chủng kia, hôm nay có đi huyện thành bán nến và nhang mũi không? Úc lão Lục trả lời, đời có. Nhang mũi kia còn bán rất chạy. Ta thấy những người kia giống như là điên rồi, tranh đoạt mua nhang mũi, Úc Uyển Chi rất ngoài ý muốn, khay nhang mũi dễ như vậy. Tiếp theo mới hỏi, vì vậy sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy? Sẽ không bị phát hiện chứ, Úc lão Lục đương nhiên không thể nói là hắn đau lòng việc nha đầu này dùng tiền tiêu xài, bằng không nếu rơi vào trong tay tỷ hắn, nhà bọn họ cũng chỉ có thể được chia một nửa. Hắn thở dài nói, vậy ta đây là vì ngươi mà bất bình đấy. Nhà đầu chết tiệt kia kiếm được rất nhiều tiền, sau đó đi mua thịt heo, lại đi mua thịt dê, còn đi mua gia vị đắt tiền. Càng quá đáng hơn là, còn dẫn tiểu bối Lục gia đi tửu lâu ăn cơm, gọi mấy món ăn. Ngươi bị đưa về nhà mẹ để chịu khổ, bọn họ lại tiêu dư tự tại qua thoải mái như vậy, ta liền rất tức giận cái này. Quả nhiên, Úc Uyển Chi nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống. Lúc trước không nên để nhà đầu chết tiệt kết thân với tiểu tiện chủng, thì vốn dĩ là muốn tính kế hãm hại tiểu tiện chủng. Ai ngờ ngược lại mang đến cho nàng ta không ít phiền phức, hơn nữa nha đầu chết tiệt còn phá sản như vậy, chưa từng tiết kiệm, thế mà mua nhiều thịt như vậy, lúc này trong lòng nàng ta đặc biệt không thoải mái. Nàng ta vẫn luôn xem tài sản của Lục gia như của Ngũ phòng bọn họ, cho nên cảm thấy Kiều Diệp tiêu tiền ra ngoài, chính là đang xài lung tung tiền của bọn họ. Nàng hỏi, đi vậy nhang mũi thật sự dễ bán như vậy? Úc lão Lục gật đầu, người ta tận mắt thấy, tuyệt đối không giả được. Tỷ tỷ, Nếu có thể lấy được công thức của nhang mũi kia, chúng ta có thể đi chỗ xa một chút bán công thức, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó huynh muội tiểu, cẩn, không cần nhìn sắc mặt đám người lão thái bà đáng chết nữa. Hơn nữa tiểu cẩn muốn cưới tiểu thư Liêm gia, sính lễ này cũng không thể thiếu được. Nếu có thể lấy được công thức, ta sẽ chạy xa một chút đi bán thêm mấy lần, cũng góp cho tiểu cẩn nhiều tiền sính lễ hơn. Sính lễ đưa nhiều, Liêm gia mới có thể coi trọng tiểu cẩn một chút. Nhan mũi nếu kiếm được nhiều tiền, về sau đồ cưới của Lam nha đầu cũng có thể càng phong phú. Quan trọng nhất là chỉ cần có thể lấy được công thức, hắn âm thầm thao tác một phen, có thể nuốt không ít tiền, cũng là người Lục gia ngốc, có công thức không bán cho người ngoài trước, thế mà lại vất vả cực khổ tự mình làm để bán. Như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng những kẻ ngu xuẩn đó chắc chắn không nghĩ xa như vậy. Hắn không biết Kiều Diệp chuẩn bị mở một xưởng nhang mũi, sau này khai nhang mũi ra cả nước. Bán công thức chỉ là một chút lợi nhuận trước mắt, không thể phát triển kiếm tiền lâu dài được. Hắn cảm thấy mình thông minh hơn người của Lục gia nhiều, còn không cần lao tâm lao lực làm phần việc cực khổ kia. Mẫu tử ba người Úc Uyển Chi nghe xong, còn mắt cũng sáng lên. Nhang mũi kia tốt như vậy, đi bán công thức khắp nơi, tổng cộng hơn ngàn lượng sợ là đều có thể bán. Như vậy sính lễ và của hồi môn đều phong phú, hơn nữa bọn họ đã sớm coi đồ vật của lão Lục gia như của mình. Công thức đó là của lão Lục gia, đương nhiên cũng tương đương với của bọn họ. Trực tiếp đi bán công thức, vẫn sẽ không bị Lục gia bắt được nhược điểm. Úc Uyển Chi suy nghĩ một chút muốn nói, y hai ngày nữa, nếu như bà già chết tiệt kia còn chưa để tướng công đến đón ta. Ngươi đi truyền tin cho tỷ phu ngươi, để hắn đến đón ta, vốn còn muốn bắt lấy Diệp nhưng vì công thức của nhan mũi. Nàng ta lại có chút chờ không nổi. Úc lão Lục cũng có suy nghĩ tương tự. Ơ được, chút thanh danh này bại hoại thì bại hoại, dù sao về sau tỷ phu thi đậu cử nhân phải dọn đến phủ thành ở, nếu thi đậu tiến sĩ là có thể đi làm quan, đến lúc đó tỷ hắn là cáo mệnh phu nhân, ai dám nói. Hiện tại vẫn là công thức và tiền quan trọng hơn. Bên kia mấy người Kiều Diệp về nhà, lão thái thái nhìn thấy lại nhiều thịt như vậy, tuy rằng vẫn đau lòng nhưng lại không lợi hại giống như trước kia. Sao lại mua thịt nữa rồi? Còn mua hai loại. Nhà ai mỗi ngày đều ăn thịt chứ, thì thế này cũng quá phá sản rồi. Kiều Diệp cười nói, để kiếm tiền rồi, mỗi ngày ăn thịt cũng không phải là chuyện lớn gì. Không phải cha chồng nhà ta cũng ngày ngày ăn thịt sao? Lão Úc gia sợ cũng là mỗi ngày đều ăn thịt đấy. Bọn họ đều ăn, vì sao bà nội lại không ăn được? Ta đây chính là bất bình vì ngài, không muốn ngài thua bọn họ, muốn hảo hảo hiếu kính ngài. Lục lão thái nghe vậy rất khó chịu, bà đương nhiên không thể kém lão thái Úc. Gia lụi bại kia được, bà vỗ nhẹ tay Kiều Diệp, đi cũng là ngươi hiếu thuận nhất. Được rồi, mua thì mua đi, ta chỉ chờ hưởng phúc, phá của thì phá của, bà mặc kệ, hơn nữa với tính tình của nha đầu này, bà quản cũng vô dụng. Kiều Diệp khoác cánh tay lão thái thái, đi về phía chính phòng, lê bà nội nghĩ như vậy là được rồi, chờ đi vào, nàng tiến đến trước mặt lão thái thái nói, lê bà, hôm nay chúng ta đi huyện thành khai nhang mũi, gặp được đệ đệ của mẹ chồng sau của ta. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, sợ là đánh chủ ý lên công thức làm nến và nhang mũi. Khó trách trước đó sẽ giả vờ đến trong thôn thu lương thực, sau đó bắt chuyện xúi dục mấy người đại bá. Có thể bọn họ nghe nói chúng ta khai nhang mũi làm ăn tốt, liền muốn để kế bà của ta mau mau trở về, mang công thức đến Úc gia. Muốn thu thập Úc gia, đương nhiên phải để người của Lục gia biết trước. Sau này đối với người của Úc gia, bản năng sẽ nhiều hơn một loại phòng bị. Đối với cha chồng tôi cũng nhớ thương công thức, sẽ càng thất vọng cùng lạnh lòng hơn. Sau này trong nhà có chuyện gì, cũng sẽ không nói với đối phương nữa. Mấy người Lục Đại Lang cũng tức giận làm chứng, nói nhìn thấy Úc lão Lục vẫn đi theo bọn họ. Lão thái thái nghe xong chuyện này thì đen mặt nói, tề lão Úc gia bọn này không biết xấu hổ, thế mà nhớ tới công thức nhà chúng ta tới. Những người khác của Lục gia nghe nói như thế, cũng đều rất tức giận. Công thức làm nến và nhang mũi này căn bản là để nhà bọn họ kiếm tiền, người lão Úc gia lại nghĩ rất đẹp. Kiều Diệp nói, đây đúng vậy, nhưng có người chính là không biết xấu hổ như vậy. Bởi vì trước kia các ngươi có tiền liền đưa lên huyện thành. Trong lòng mẹ chồng sau của ta và người Úc gia đều cho rằng đồ vật và tiền của Lục gia thật ra chính là của bọn họ. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, chính là đang nói bọn họ. Ta đoán mấy ngày nữa bọn họ sẽ ra tay. Chúng ta phải đề phòng một chút, lại gặp được người Úc gia, tuyệt đối đừng mắc lừa nữa. Nếu như bị lừa, đem công thức tiết lộ ra ngoài, nhà chúng ta về sau cũng đừng nghĩ ăn thịt cùng mặc quần áo mới, tiếp tục ăn cháo ăn dưa muối đi. Nàng nói xong lời này, còn cố ý quét qua mấy người Lục lão đại. Lục gia cũng đều đồng loạt nhìn về phía ba người Lục lão đại, trong nhà cũng chỉ có bọn họ mới có thể phạm phải sai lầm như vậy. Ba huynh đệ Lục lão đại, ê, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ làm gì? Bọn họ có ngốc cũng không có khả năng đem công thức nói ra, vừa muốn mở miệng, đã bị lão thái thái trừng mắt, đợi mấy huynh đệ các ngươi nhanh miệng một chút cho lão nương. Nếu Út lão Lục hoặc người Út gia lại đến tìm các ngươi, thì không cần quan tâm. Bằng không lão nương thế nào cũng phải lột da các ngươi. Lục lão đại cười khổ, đề nương, chúng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ công thức, người trong nhà ai nấy đừng nhìn bọn họ như đề phòng kẻ trộm, bọn họ thật sự là quá oan uổng. Kiều Diệp bổ sung, từ không chỉ là người Út gia, bao gồm cả cha chồng ta cũng không thể nói. Bằng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.